Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, lại muốn bỏ tiền. Bận rộn một trận, lúc chiều mang theo nhị bá đi nuôi bò trận, đem tất cả mọi thứ đều thuộc về một lần, để nhị bá kỹ càng hiểu rõ một cái, làm được nắm chắc trong lòng. Thúc cháu hai cái như vậy giày vò xuống tới, liền đến đêm khuya hơn một giờ chuông hai người lúc này mới về tới Biên Thụy trong nhà. Biên Thụy làm xong ăn khuya, thúc cháu hai người lại thương lượng đến 3 giờ hơn chuông. Biên nhị bá lúc này mới về nhà, Biên Thụy lên giường đi ngủ, một mực ngủ đến giữa trưa mới rời giường, thu thập một chút, ăn một chút đồ vật, lái xe hướng Minh Châu xuất phát. Đến nửa sườn núi tiểu viện thời điểm, Mạc Xanh cùng Kinh Lộc hai người một chiếc xe gia nhập đội ngũ. Đến sơn khẩu thời điểm, Chu Chính đã tại ven đường chờ lấy Biên Thụy. Chu Chính để Biên Thụy đem chiếc xe tặng cho tài xế của hắn khai, tự mình lái xe chở Biên Thụy đi theo đội ngũ sau cùng mặt. Ta đều nói, không cần để ý chuyện này, ngươi còn nhớ mãi, ta không phải loại người như vậy. Biên Thụy nghe được Chu Chính lại đối xâm sự tình nói xin lỗi, thế là có chút phi thường im lặng nói. Chu Chính nghiêm mặt nói ra, chúng ta bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn, chuyện này ta còn thực sự không nghĩ tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền xem như nghĩ đến, ta cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Ta tại những người này ở trong gia thế cũng không tính là tốt. Ta biết, nói thực ra ta còn được cảm ơn ngươi đâu. Bằng không thứ này đặt ở trong nhà của ta đại đa số kết quả cũng đều là mục nát, Biên Thụy nói. Chu Chính nghe kỳ quái hỏi, ngươi nói sư phó ngươi lưu, thứ này làm sao bảo tồn 2-3 năm? Biên Thụy bị Chu Chính hỏi ngây người một lúc, há miệng nhân tiện nói, cái này ai biết, dù sao trước kia liền không ít. Ở giữa ta đều ném hết một nhóm lông dài, nếu như là tất cả đều tính đến vậy hắn kho đều phải tràn đầy. Chu Chính cũng chính là tùy ý hỏi một chút, nếu như bây giờ đổi thành Chu lão gia tử ngồi tại Biên Thụy trên thân. Theo Biên Thụy trong lời nói nhất định có thể được ra rất nhiều tin tức đến. Đáng tiếc là Chu Chính cũng không phải là cái hoàn toàn người làm ăn. Hắn tuyệt đối phú gia công tử phái đoàn. Đối với chi tiết sự tình cũng không quan tâm, tùy ý hỏi một câu, đạt được Biên Thụy trả lời là được. Về phần hợp lý hay không chuyện này hắn là sẽ không cân nhắc. Nói cách khác trên tay ngươi còn có một nhóm không phải quá hợp cách, hoặc là nói là tàn thứ phẩm. Chu Chính hỏi, Biên Thụy gật đầu nói, đây không phải là à không, không sai biệt lắm còn có ta đưa cho ngươi 1/3 đi. Bất quá đều không thế nào có bề ngoài, ta đứt mất cần, cũng có trên thân có tổn thương. Những này tổn hại đại đa số đều là Chu Chính bạo lực đào xâm tạo thành. Còn có một ít là bởi vì thả thời gian quá lâu. Dù sao nguyên nhân không phải trường hợp cá biệt, nguyên nhân lớn nhất chính là Biên Thụy căn bản không có cầm những vật này coi ra gì. Vậy ngươi giữ đi. Nếu là có cơ hội bán đi đổi ít tiền, dù sao tiền này ngươi không kiếm cũng bị bọn hắn kiếm đi. Coi như là đền bù ngươi bây giờ thu nhập, Chu Chính nói. Chu Chính hiện tại có chút hối hận tìm những người này. Theo chuyện này lên, Chu Chính phát giác những người này ranh giới cuối cùng chính là kiếm tiền. Vì kiếm được tiền bọn hắn cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Cái này cùng Chu Chính đối xử mọi người xử sự thả thức hoàn toàn không giống. Chu Chính đầu tiên nặng là mặt mũi, là nghĩa khí, cùng những người này căn bản cũng không phải là người một đường. Ta đang có ý tưởng này, nguyên bản sợ ngươi khó làm, hiện tại ta tìm thời gian chậm rãi đem những này đồ vật thả đi. Mặc dù nói đại đa số hỏng, nhưng là có một ít không cẩn thận còn là có thể để nhìn nhầm, Biên Thụy nói. Ta có cái gì khó thực hiện, ta ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là đầm sâm thứ này. Ngươi quên ta dự tính ban đầu là muốn làm một gốc huyết sâm phòng thân. ai biết hiện tại biến thành dạng này, Chu Chính nói. Kiếm tiền Chu Chính không phản đối. Hắn hiện tại trong lòng khó chịu là những người này căn bản là không nhìn hắn cái này người đề xuất. Hoàn toàn chính là một bộ chúng ta ca mấy làm một mình không cần để ý họ Chu ý kiến. Được rồi, vậy ta biết, Biên Thụy được cái này tin. Trong lòng lập tức có so đo, nuôi bò trận sự tình ngươi an bài thế nào? Chu Chính lại hỏi, đều thỏa đáng, nhị bá làm việc ta yên tâm, không có khả năng so ta làm sai dịch. Đúng, chuyện quan trọng nhất ngươi muốn làm một cái. Ta nói bò sữa sự tình, mặt khác còn muốn một chút Tây Môn Thổ Châu cái, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, ta đều biết ngươi yên tâm đi, đợi đến sang năm đầu xuân ngươi nhất định nhìn thấy những này châu. Chúng ta nói điểm khác, ta bản cái đề nghị muốn cùng ngươi nói một cái là liên quan tới nuôi bò trận đồng cỏ sự tình. Ta cảm thấy ngươi nếu là tiền tiện tay trực tiếp làm cái tưới nước đi. Mặc dù nói đầu nhập lớn một chút, nhưng là Giang Nam khí hậu tốt, một năm xuống tới cũng chính là 2-3 tháng dài không ra cỏ xanh đến. Làm cái tưới nước, hoặc là ít ít tiền làm cái phun xối hệ thống cái gì vẫn là thật thích hợp. Cái hệ thống này quý không đắt, Biên Thụy còn không biết có vật này, Biên Thụy cũng là không thế nào quan tâm, hắn là không gian nơi tay vạn sự ta có. Chờ lấy sang năm mở xuân, Biên Thụy đồng thời làm cái rót tử xa vẩy một chuyến không gian nước. Nếu như không phải sợ người phát hiện, cái kia cỏ có thể dài cắt đều đến không vội. Bởi vậy hắn làm sao lại quan tâm đồng cỏ bảo dưỡng vấn đề. Nhưng là tại quốc gia phát đạt rất nhiều chất lượng tốt nông trường đều có đổ vào hệ thống. Chốt mở nhấn một cái hơn 1000 mẫu đồng cỏ nháy mắt liền bị tưới đi lên. Nếu như dùng nhân lực nào có cao như vậy hiệu suất. Một cái nông trường trọng yếu nhất chính là đồng cỏ. Đồng cỏ thiết bị không giống giá cả kia cũng sai lệch quá nhiều. Có hoàn chỉnh nắp rót hệ thống muốn so không có nắp rót ít nhất thêm ra một lần giá cả. Hiện tại phổ biến tốt nhất đồng cỏ đổ vào hệ thống chính là tưới nước. Đương nhiên thứ này chi phí cũng cao. Nhưng là đầu nhập ra cái kia nông trường giá trị lập tức cũng liền không đồng dạng. Thảo trường xu thế cũng không đồng dạng. Xối rót còn được tiến hành cùng lúc đợi. Mặt trời đang lúc không nóng bốc khói liền không được. Nhưng là tưới nước hoàn toàn không có vấn đề này. Một năm 365 ngày chỉ cần ngươi cảm thấy phù hợp liền có thể tưới. Nghe được Chu Chính bên này báo giá cả. Biên Thụy lập tức một cái giật mình, nhất mẫu muốn nhiều tiền như vậy. Biên Thụy có chút trợn tròn mắt, theo tính như vậy nếu là hắn đem nuôi bò trận toàn thu được tưới nước. Cái kia ít nhất đến tiêu tốn 2-3 ngàn vạn, Biên Thụy nuôi bò trận nói đến toàn bộ chiếm diện tích cũng chính là mấy ngàn mẫu đất dáng vẻ. Nhưng là thứ này là tính toán đất bằng, ngọn núi chập trùng cái gì trước kia liền không có người quản. Bởi vì nhà nước nuôi bò nhà máy, cho nên lúc đó cũng không có người để ý. Chỉ là đại khái viết một cái số lượng, vạch vào đầy vây, nói là mấy ngàn mẫu. Kỳ thật mở ra san bằng tổng diện tích ít nhất phải nhiều hơn một nửa tới. Biên Thụy mướn tới thời điểm trực tiếp chính là án lấy biên giới đến mướn. Toàn bộ nuôi bò trận mướn đến, trên hợp đồng căn bản cũng không có nâng lên thực tế diện tích. Cho nên nói Biên Thụy cũng coi là chiếm quốc hữu tài sản tiện nghi. Cái này vừa muốn làm nắp rót cái kia vấn đề liền ra. Diện tích lớn a, cao xem như không có khả năng toàn bộ làm. Nhưng là trong đó cây rong tốt nhất thung lũng 4-5 ngàn mẫu vậy khẳng định muốn làm. 2-3 ngàn vạn đối với Biên Thụy đến nói kỳ thật cũng không phải là cái vấn đề lớn. Nhưng là tiền này làm sao tới? Giải thích thế nào đó mới là trong đó vấn đề lớn nhất. Hiện tại Biên Thụy đào đằng đầu gỗ cũng không phải buông tay buông chân đại làm đặc biệt làm. Một tháng cũng chính là 200 vạn tả hữu thu nhập. Lưu thông phương diện thuế a Biên Thụy xưa nay không trốn. Công nhân tiền lương năm hiểm nhất kim cái gì Biên Thụy cũng đều giao nộp. chính hắn công ty đều là chính quy đến không thể lại chính quy. Sợ chính là quá mức để người chú ý. Tuy nói có cái này nhiều thu nhập, nhưng là Biên Thụy bên này nhiều chuyện đây. Vì tẩy trắng những này đầu gỗ Biên Thụy Trương Mục có thể đi nhiều. Tẩy đến thuần trắng đó là không có khả năng, nhưng là tẩy đến xám trắng vẫn là làm được. Ở trong đó thao tác đều là đòi tiền. Người khác công ty cũng không phải không có chi phí. 200 vạn lãi dòng đến Biên Thụy trong tay cũng chính là 100 vạn ra gật đầu. Không phải Biên Thụy nhát gan, là Biên Thụy liền không muốn để cho mình bại lộ tại trước mặt mọi người. Thật tập trung tinh thần muốn theo đuổi tiền. Biên Thụy trực tiếp vận phấn đến nước Mỹ đi tốt. Một chuyến vận tái 1-2 tấn. Đô la vậy liền theo giấy giống như. Đương nhiên việc này thao tác khả năng nguy hiểm, nhưng là cũng là đầu đạo A. Biên Thụy cũng không tin nước Mỹ hải quan có thể bắt ở chính mình. Vậy liền phun xối đi, chính là trên trận sẽ có giá đỡ, nhưng là cũng may tiện nghi, không cần động thổ, không sai biệt lắm muốn cái 1.200 vạn là được rồi. Chỉ có tưới nước 1/2 mạnh một chút, Chu Chính Đạo. Biên Thụy nói ra, cái kia cũng không có nhiều tiền như vậy, ngươi cho rằng ta tiền là gió lớn thổi tới, không có tiền có thể vay à. Trực tiếp dùng nuôi bò trận làm đảm bảo. Ta cũng không tin ngân hàng có thể không vay cái này khoản cho ngươi, Chu Chính nói. Biên Thụy nói, vay không cần tiền lời a. Chu Chính lập tức bó tay rồi, nghĩ một hồi hướng về phía Biên Thụy thụ một cái ngón tay cái. Ngươi thật giỏi, ngươi dạc làm ăn lão tử nhà ngươi ít nhất đến vào thường ủy mới được. Bằng không ai sẽ như thế hầu hạ ngươi. Hảo hảo lái xe của ngươi, ta nhìn chúng ta vẫn là dựa vào thái tổ một câu. Có bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình, chúng ta trước làm cái 200-300 vạn thử một lần ngươi cảm thấy thế nào? Biên Thụy hỏi, Chu Chính trả lời, nào có nhất làm mới 200-300 vạn, ngươi cái này lại không phải làm lớn lều. Lều lớn muốn đắt như thế, vậy ai làm lên? Biên Thụy nghe âm thầm phủi một cái miệng. Hắn mới không tin có người làm lớn lều lập tức có thể ném nhiều như vậy. Làm nông nghiệp thật như thế kiếm tiền lời nói đã sớm kín người hết chỗ. Thế là Biên Thụy lại hỏi, có hay không rẻ hơn một chút, đừng hơi một tí liền ngàn vạn. Nhiều dọa người a, người ta nuôi bò trận 4-500 vạn làm xong, ta bên này 4-500 vạn ném xuống mới đến MU bàn chân tử. Tiện nghi đương nhiên có. Bình thường nhất mẫu đất cũng liền chừng 1.000 khối tiền. Nhưng là tiện nghi đồ vật ngươi cũng biết chất lượng có hạn. Chúng ta bên này vừa lên tự nhiên được tốt. Thả cái lượng nhất mẫu đất 1.500 khối. Như vậy 8.000 mẫu chính là chừng 1.000 vạn. Đến lúc đó ta bên này lại ném cái 300 vạn. Dừng lại, ta nói ngươi có phải hay không có bằng hữu là làm cái này à? Không đúng, chuyện này có chút khác thường. Bình thường 1.000 ngươi bên này thả cửa trực tiếp thả hơn ra. Lừa ta đâu đúng hay không? Biên Thụy nói, Chu Chính nghe cười cười xấu hổ. Thật đúng là a, nói đi quan hệ thế nào? Biên Thụy nhất nhìn Chu Chính bộ dáng kia liền biết chuyện này thật không đơn giản. Ngươi biết, nữ nhân mà chính là phiền phức. Nhưng là ngươi tin tưởng ta tuyệt đối xứng đáng chất lượng này. Cơ bản linh kiện đều là toàn nhập khẩu. Sử dụng kỳ ít nhất so quốc sản thêm ra một lần đến. Tuyệt đối để ngươi cảm thấy dùng đến giá trị. Chu Chính cười nói, Biên Thụy đều không muốn hỏi cái gì nữ nhân. Cùng Chu Chính là quan hệ như thế nào? Chỉ nhìn Chu Chính nụ cười trên mặt liền biết vị này khẳng định không phải vợ hắn. Nếu là không có dựng vào tay, tiểu tử này cũng sẽ không kéo đông kéo tây đem vấn đề kéo tới phương diện này tới. Thế là Biên Thụy suy nghĩ một chút liền hỏi, nàng có thể làm tốt, người ta thế nhưng là chuyên nghiệp làm cái này, tên tinh xí nghiệp đâu, Chu Chính nói. Vậy ta đây Biên không có ý kiến, ngươi nói tốt, ở trong đó chênh lệch giá ngươi cho bổ sung, Nếu như ta muốn dùng phù hợp, vậy cái này tiền ta trả lại ngươi. Nếu là dùng không tốt, tiền này ngươi cũng đừng muốn. Dạng gì nữ nhân đáng giá ngươi một cương kết hôn ném hơn mấy trăm vạn đi ngâm? Ngươi điên rồi à, trên đời này trừ lão nương, nàng dâu, ai giá trị nhiều như vậy cái tiền? Ngoặc kép, Biên Thụy lúc nói lời này kỳ thật chính là khuyên một cái Chu Chính. Để hắn đừng dày vò hảo hảo sinh hoạt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.